Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, Cổ Đại Thiên trong lòng công chúa Cúc Huyệt Lưu Ly Châu SSS. Đạo cụ, phụ hoàng từ nàng Huyệt Nhi lui đi ra ngoài, mạn tiết tinh dịch từ bên trong chảy ra tới, cao trào hướng Hoa Ly thất thần, hoảng hốt gian vuốt căng chặt run xúc chân tâm, một tay ướt nóng sền sệt dù cho như vậy chảy. Bụng nhỏ còn trướng hoảng, khẩn trí huyệt khẩu thực mau khép kín, càng nhiều đồ vật dũng không ra, phụ hoàng, A Ly hảo trướng, nàng đủ số mồ hôi thơm, lộ ra hồng chiều mặt trắng bệch, hơi nước mông lung đôi mắt sợ hãi nhìn nàng phụ hoàng. Muốn cầu xin hắn cho nàng làm ra tới, mỏng hoàng lại nhất vừa ý như vậy ngoan nhược nàng. Lại như thế nào sẽ cho nàng vui sướng đâu, đem nho nhỏ công chúa ôm vào trong ngực. Tinh mịn nóng rực hôn ở nhu trắng nõn hoạt trên da thịt lưu lại một đạo ái ngân. Cuối cùng ngậm lấy nàng đầu vú, hút phấn phấn quả nhi, thẳng hút Hoa Ly ở hắn cánh tay gian mềm mại dâm kêu, đợi chút lại lộng ngươi tiểu tao huyệt. Trước làm phụ hoàng nhìn một cái mặt sau động nhi, hắn ôm Hoa Ly đi tới kim lung bên cạnh, đem người buông, vỗ nàng mông nhỏ nói, bắt lấy. Đem mông nâng lên tới, hai ngón tay thô kim trụ lạnh lẽo. Hoa Ly hoảng sợ dùng 10 ngón nắm chặt, khom lưng mông vểnh, rất nhiều lần chân mềm kém chút té ngã, bị phụ hoàng liên tiếp phiến kiểu mông tê dại, mới khó khăn lắm ổn định, nàng khóc đỏ đôi mắt. Phụ hoàng lại đem ngón tay cắm vào hoa huyệt, khép lại xong chỉ thô lệ, quấy khẩn nộn khe thịt đường đi, nhược nhược kiều xuyễn lập tức dồn dập lên. Trước mắt hải đường hoa lại mơ hồ ở lệ quang trung, ngô a tương đương, bị tinh dịch dâm thủy ngâm thịt bích. Chảy thực, vuốt ve thịt nếp gấp đột mềm địa phương. Bạc đình trù động ra đại cổ dòng nước tới. Tiểu công chúa lại lãng ngâm. Hắn mới động thủ đi xả kẹp xúc ở cúc huyệt đồ vật, côn thịt tàn nhẫn ma quá thịt non mẫn cảm dị. Thường, ngón tay cố ý để chơi. Sờ khoái cảm bay lên. Hoa Ly nắm chặt kim trụ. Run rẩy hai chân thẳng lóe, chớ trách phụ hoàng nói nàng dâm đãng, hắn bất quá mới moi đào vài cái, róc rách dòng nước liền từ chân tâm chảy tới rồi mờ u bàn chân, a a. Nàng đột nhiên thất thanh kêu to lên, ở cúc huyệt kẹp bọc lâu lắm Lưu Ly Châu. Một khi khẽ động, liền ma thành ruột lại đau lại ngứa, Hoa Ly nhất chịu không nổi, thêm chi phụ hoàng ngón tay còn ở phía trước huyệt, cố ý đi ấn. Như vậy mãnh liệt kích thích, làm nàng liền hô hấp đều đã quên, đứng vững chút. Làm phụ hoàng đem chúng nó lấy ra, ân tương đương tiểu lỗ đít buông ra, xả bất động, hắn như cũ phong khinh vân đạm. Hoa Ly lại là khóc kêu không kịp, Lưu Ly Châu đột nhiên chen qua cúc khẩu kia một khắc. Hoảng loạn tâm đột nhiên chấn động, chính là còn có nhiều hơn hạt châu bị kẹp ở chỗ sâu trong đâu, phụ hoàng, nàng vặn vẹo. Lợi hại, song huyệt đều là mãnh liệt điền lộng, một bên bị vô cùng kích thích, một bên là đối phụ hoàng sợ hãi, lại một viên bị túm ra tới. Gắt gao tiểu cúc khẩu còn xoay chuyển thứ đau cùng trước ngứa. Trước huyệt ngón tay đỉnh mềm thịt cọ sát, vừa vặn giảm bớt nàng đau, làm nàng tận khả năng thoải mái lang thang, nị nị tiếng nước mỹ diễm. Thẳng đến trường xuyến Lưu Ly Châu toàn đem ra. Hoa Ly hoàn toàn chịu đựng không nổi quăng ngã ngồi ở trên mặt đất. Nhìn phụ hoàng đem nhuộm đầy thể dịch hạt châu đưa tới trước mắt. Nàng xấu hổ nhắm chặt đôi mắt dưới ánh trăng. Thiếu nữ thân thể mềm mại thấu ướt oánh nhuận. Bạc đình đem nàng đỡ lên. Lại lấy mới vừa rồi tư thế dọn xong. Đĩnh kiều thịt long đã nhịn không được đại quy đầu một chút xẻo cọ nàng huyệt khẩu. Chọn trong suốt thủy dịch. Một trường bóp chặt nàng eo nhỏ, hắn từ nàng sau trên cổ một đường hôn đi xuống. A Ly, kêu a, Hoa Ly tủy sống đều đã tê dần. Nàng rõ ràng phụ hoàng muốn nghe thấy cái gì, tránh không khỏi trước ngạnh quy đầu, chỉ có thể khóc thở gấp. Phụ hoàng a tương đương cắm vào tới, thao mãn A Ly tương đương ố, non mịn phùng nhi bị đỉnh khai. Dương trụ tiến quân thần tốc, bành trướng cực đại vô cùng. Khoảnh khắc lại tắc nàng cuồng lắc đầu hô to, a a a. Kịch liệt đảo lộng còn chưa bắt đầu. Khoái cảm đã mãnh liệt. Đãi phụ hoàng để đến thịt tâm. Chướng mãn tử cung tinh dịch đều mạn qua cổ tử cung. Muốn chạy ra, tác giả khuẩn PS. Giống như biến thành cách nhật cầy xong. Xiong, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.